Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Bích xà tam hoa đồng, là một loại thần bí đến cực điểm con ngươi. Thiên xà phủ lấy xà làm đầu. Một cách tự nhiên, đối với loại này có thể thao túng thiên hạ gần như hết thảy xà loài ma thú trong mắt. Tôn sùng đến cực hạn. Nhiều năm qua, không biết có bao nhiêu thiên xà phủ cao thủ xa phó đại lục các nơi đi tìm loại này con ngươi, đáng tiếc đều là không thu hoạch được gì. Không hề nghĩ rằng chiếm được toàn bộ không uổng thời gian, ngày hôm nay lại gặp được một nắm giữ bích xà tam hoa đồng thiếu nữ chủ động xuất hiện ở bọn họ thiên xà phủ trước mặt. Cho tới nói đối phương bên cạnh còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng một thần bí nam tình đấu tông cường giả, đối với thiên xà phủ mọi người mà nói cũng hoàn toàn không là vấn đề. Không phải là đấu tông nói thật hay như thiên xà phủ không có như thế. Bát Dực Hắc Xà Vương hòa cô gái mặc áo xanh lục man bên cạnh Bạch Phát lão giả lúc này không có một chút nào do dự, triển khai thân pháp trở về thiên xà phủ tông môn bên trong. Tiêu Chiến cùng Thải Lân cũng không có ngăn cản hắn, tùy ý hắn trở lại viện binh. Rất nhanh, thiên xà phủ bầu trời không gian xuất hiện từng trận vặn vẹo. Hai bóng người kẻ trước người sau xuất hiện, bọn họ đều là chân đạp hư không, chính là đấu tông cường giả. Hai người, một là trên mặt vân quỷ dị xà loại đồ đằng ông lão, một con loạn tao tao tóc tùy ý ghim, trắng đen xen kẽ. Tên còn lại, nhưng là một tên khuôn mặt âm chập người đàn ông trung niên. Ở tại bọn hắn trên người, đều tản ra âm hàn khí tức. Hai người này, ông lão chính là thiên xà phủ thái thượng trưởng lão. Cho tới người đàn ông trung niên, nhưng là thiên xà phủ đương đại người trưởng đà. Thân là đấu tông cường giả. Xưa nay, bọn họ đều ở tông môn phía sau núi bế quan tu luyện, để có thể đột phá tới cảnh giới càng cao hơn, đem tông phái rất nhiều đại sự đều giao cho tất cả đấu hoàng, đấu vương trưởng lão, không tới liên quan đến tông môn tồn vong đại sự, bọn họ là rất ít chủ động đứng ra, nhưng lần này, nhưng không được không ra mặt, không chỉ là bởi vì hai tên đấu tông cường giả liên thủ đến thiên xà phủ, càng bởi vì hai người mang một cô thiếu nữ có bích xà tam hoa đồng. Thiên xà phủ năm xưa liền đã từng trở thành Tây Bắc đại lục bá chủ, cùng Lôi Đình tông nhóm thế lực đặt ngang hàng vì là Tây Bắc đại lục nhất lưu thế lực. Nhưng nếu là có thể đủ được tên thiếu nữ này, đưa nàng bồi dưỡng lên, ngày khác chắc chắn trở thành Tây Bắc đại lục bá chủ thực sự. Đây là thiên xà phủ quật khởi thời cơ. Bất kể là thái thượng trưởng lão Hắc Thủy cùng người trưởng đà Xích Khê cũng không nguyện buông tha. Vị tiên sinh này, ta chính là thiên xà phủ chúa Xích Khê, không biết tiên sinh có thể hay không đem bên cạnh thiếu nữ để cùng chúng ta thiên xà phủ. Xích Khê vừa thấy được Tiêu Chiến, nói chuẩn xác là Tiêu Chiến bên cạnh Thanh Lân, vẫn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thanh Lân. Tuy rằng cự ly khá xa, nhưng đấu tông cường giả nhãn lực phi phàm, hắn rất xác định đó chính là bích xà tam hoa đồng. Đồng dạng nhìn chòng chọc vào Thanh Lân còn có bên cạnh hắn thái thượng trưởng lão Hắc Thủy. Thanh Lân vốn đang tùy ý quan sát thiên xà phủ mọi người, nhưng tựa hồ là hai người này ánh mắt quá mức khiếp người, nàng sinh ra ti ti hoảng sợ tâm ý, theo bản năng hướng về Tiêu Chiến phía sau tránh né. Tiêu Chiến đã nhận ra tình cảnh này, chủ động bảo vệ ở Thanh Lân trước người. Thanh âm hắn lạnh lùng, lúc nào con gái của ta đã biến thành hàng hóa? Để cung, thiên xà phủ chúa kính xin thận ngôn. Xích Khê cũng ý thức được chính mình câu nói kia chỗ không ổn, đồng thời cũng biết người trước mắt dĩ nhiên là người thiếu nữ kia phụ thân của. Hắn có thể cảm nhận được trên người thiếu nữ này một tia xà linh huyết mạch. Không nghi ngờ chút nào, nàng là một người xà hỗn huyết, người trước mắt chính là thứ thiệt nhân loại. Chuyện này ý nghĩa là thiếu nữ mẫu thân là một gã xà nhân tộc. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống một bên Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên người. Hai người kia mang theo thiếu nữ một đạo tới đây. Kết quả rõ ràng, thiếu nữ là bọn hắn con gái. Xích Khê nghĩ tới đây, chợt cảm thấy thú vị. Lúc nào, ở Tây Bắc Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dĩ nhiên lặng yên không tiếng động ủy thân cho một kẻ loài người. Còn sinh ra một đứa con gái. Kính xin tiên sinh chuộc tội. Ta không biết nàng là các ngươi con gái. Thêm vào mắt thấy Bích Xà Tam Hoa Đồng. Ta thực sự quá mức kích động. Nhất thời có chút mất đúng mực. Đối mặt một vị đấu tông. Đặc biệt là nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng thiếu nữ phụ thân. Xích Khê vẫn là buông xuống tư thái. Hướng về Tiêu Chiến xin lỗi. Hắn nói qua. Lại giải thích một phen. Ta không biết tiên sinh có nghe hay không đã nói Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nhưng đôi mắt này, chính là ta Thiên Xà Phủ theo đuổi nhiều năm thánh đồng. Tiên sinh cùng nữ vương bệ hạ, có thể hay không để cho các ngươi con gái bái vào ta Thiên Xà Phủ. Các ngươi yên tâm, nếu nàng gia nhập ta Thiên Xà Phủ, chúng ta tất nhiên tận hết sức lực, toàn lực bồi dưỡng nàng. Ta cùng Thải Lân con gái, nghe được Xích Khê, Tiêu Chiến sắc mặt biến đến có chút quái lạ. Hắn không biết vị này Thiên Xà Phủ phủ chủ nghĩ đến gì đó. Nhưng hắn biết, hắn tựa hồ là nói sai. Đúng như dự đoán, Thải Lân biến sắc đến lạnh như băng. Càng có từng luồng sát khí từ trên người nàng bao phủ mà ra. Nhớ nàng dù cho bởi vì một số nguyên nhân. Không thể không ủy thân với bên cạnh người này, rồi lại cật lực bảo vệ sự trong sạch của chính mình. Kết quả, ở đối phương trong miệng, chính mình đã biến thành đã kết hôn chi phụ không nói. Còn có hài tử, mà trước mắt vị này, hay là đang trước mặt chúng nhân nói ra lời nói này. Trời mới biết có thể hay không đi qua Thiên Xà Phủ mọi người chi khẩu. Truyền khắp toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Đến thời điểm, nàng danh dự, trên căn bản bằng toàn bộ phá hủy, đây là Thải Lân không thể nào tiếp thu được một chuyện. Xích Khê chưa phát hiện lời của mình có cái gì vấn đề. Tiếp tục nói, chỉ muốn các ngươi vợ chồng hai người chịu làm cho nàng bái vào ta Thiên Xà Phủ. Lúc trước tiên sinh cần thiết xà loài ma thú linh hồn. Ta Thiên Xà Phủ, tất nhiên phải không lận đánh đổi. Theo ta được biết, xà nhân tộc tựa hồ thì có một loại đem xà loài ma thú linh hồn hòa tan vào thân thể bên trong bí. Pháp, nói vậy tiên sinh tìm kiếm xà loài ma thú linh hồn. Là vì tôn phu nhân, câm miệng, Xích Khê vẫn nói qua. Chợt, Thải Lân thanh âm phẫn nộ ở một bên vang lên. Xích Khê không rõ, nhìn Thải Lân, nhưng nhìn thấy đối phương tức giận khuôn mặt. Lại tự cho là minh bạch, lại nói, nữ vương bệ hạ, ta biết, đứa bé này là của ngươi nữ nhi ruột thịt, ngươi rất không nỡ nàng, nhưng chỉ có tại Thiên Xà Phủ, nàng mới có thể được tốt nhất giáo dục, mà ngươi nếu là chịu làm cho nàng bái vào Thiên Xà Phủ, ta Thiên Xà Phủ thậm chí Thiên Xà Đế Quốc, sẽ là các ngươi xà nhân bộ lạc tốt nhất minh hữu. Thải Lân nhưng càng tức giận hơn, không có cho Xích Khê tiếp tục nói cơ hội. Phất tay, một đạo bảy màu lưu quang hướng về Xích Khê bay đi. Xích Khê trong lòng rùng mình, chưa từng ngờ tới Thải Lân một lời không hợp, liền trực tiếp ra tay rồi. Ta đây vừa không có chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt con gái của ngươi. Ngươi cần phải tức giận như vậy sao? Lúc này cũng là ra tay. Đánh ra một nguồn năng lượng, ngăn trở đạo này bảy màu lưu quang. Đấu tông cường giả giao thủ, dù cho chỉ là một đánh, cũng gọi là giữa trường rất nhiều Thiên Xà Phủ đấu hoàng. Đấu vương tâm trạng khiếp sợ, loại này sức mạnh to lớn, là bọn hắn hít khói, mắt thấy cuộc nháo kịch này càng lúc càng kịch liệt. Tiêu Chiến lôi kéo Thanh Lân tay, nhàn nhạt mở miệng nói. có thể dừng tay đi. Đang khi nói chuyện, một luồng ngự trị ở Thải Lân một đòn xích khê bên trên khí thế khủng bố bao phủ. Bao quát hắc thủy vị này thiên xà phủ thái thượng trưởng lão đồng thời thân thể rung mạnh. Loại uy thế này, sức mạnh như vậy, người đàn ông này đến tột cùng là con gái của ta, mặc dù không gia nhập thiên xà phủ, cũng có thể được tốt nhất giáo dục. Tiêu Chiến đè ép mọi người sau. Đầu tiên là nhìn xích khê, nói một câu, xem như là đối với hắn lúc trước câu nói kia bất mãn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.